Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 579.1. Canh năm hoàn tất, cầu đặt mua. Quyển sách này lên khung thành tích cũng không lý tưởng, nhưng là Yên Vũ cũng không hề từ bỏ, một mực tại rất chân thành rất cố gắng viết, hơn phân nửa thời gian đều tại bảo trì ba canh. Hiện tại viết đến 120 vạn chữ, biên tập chúc lớn cho một cái đề cử. Cái này đề cử đối quyển sách này, đối Yên Vũ tới nói, là một cái cơ hội. Cho nên, Yên Vũ chuẩn bị mấy ngày nay bạo càng sông một cái. Bởi vì nghe đồn, nếu như mới tăng có thể ổn định bảo trì tại một cái trình độ, có thể sẽ cho cái hạn miễn đề cử. Cho nên, ở đây Yên Vũ bày bóng chư vị, mấy ngày nay mỗi ngày đặt mua một chút chương mới nhất. Yên Vũ rất cần muốn ủng hộ của các ngươi. Tự lên khung về sau, Yên Vũ giống như còn là lần đầu tiên giấy tính tiền chương muốn nhờ. Đồng thời Yên Vũ bóng còn không phải khen thưởng, không phải nguyệt phiếu, cũng không phải phiếu đề cử, chỉ là đặt mua mà thôi. Yên Vũ tương lai, Yên Vũ nửa đời sau, Yên Vũ hạnh phúc, hết thảy đều thoát khỏi các ngươi. Lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.